Chương 3. Điều khiển và quản lý các hệ thống phức tạp. 3.1. Thông tin và điều khiển học. Information and Cybernetics. 3.1.1. Thông tin là gì? Có thể nói thông tin là khái niệm nền tảng của điều khiển học. Bất kỳ một đối tượng nghiên cứu nào của điều khiển học cũng đều liên quan đến khái niệm thông tin. Quan hệ giữa điều khiển học với khái niệm thông tin giống như quan hệ giữa toán học với khái niệm số, quan hệ giữa thủy động học với khái niệm chất lỏng. Khái niệm về thông tin trong điều khiển học có ý nghĩa rộng hơn nhiều so với khái niệm thông tin trong cuộc sống thông thường. Hằng ngày, ta đọc bản tin, xem danh bạ điện thoại, nghe đài, xem tivi, ra đường nhìn tín hiệu đèn giao thông, vân vân. Như vậy là ta đã nhận được thông tin từ các vật mang thông tin như bản tin, danh bạ điện thoại, vân vân. Còn thông tin có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau: văn bản, chữ viết, các con số, lời nói, hình ảnh tivi, tín hiệu đèn giao thông, vân vân. Khi nghe tin về động đất và sóng thần ở Malaysia, ta cảm thấy là nhận được một lượng thông tin nhiều hơn khi nghe tin về vụ hai xe máy đâm vào nhau ở một nơi nào đó. Khi nghe tin giá xăng dầu ở nước ta đã tăng lên 10.000 đồng một lít, ta cảm thấy lượng thông tin nhiều hơn khi nghe tin giá dầu trên thị trường thế giới là 62 USD một thùng. Nhưng lượng thông tin ấy nhiều hơn bao nhiêu lần thì không xác định được. Chỉ biết rằng lượng thông tin này phụ thuộc vào nội dung thông tin và tầm quan trọng của thông tin. Thông tin và lượng thông tin trong cuộc sống được hình thành một cách tự nhiên như vậy, rất cụ thể nhưng cũng rất trừu tượng và mơ hồ, nhất là khi nói đến lượng thông tin. Trong điều khiển học, khái niệm thông tin cũng rất phức tạp. Theo ý nghĩa tổng quát nhất thì thông tin có thể hiểu như là độ đo mức độ sắp xếp nội bộ của hệ thống hoặc số đo trình độ tổ chức của hệ thống. Hệ thống nào có trình độ tổ chức thấp thì có độ bất định cao. Độ bất định của hệ thống được thể hiện bởi số trạng thái hoặc hành vi mà hệ thống có thể rơi vào tại một thời điểm nào đó với các xác suất tương ứng. Số trạng thái càng lớn thì độ bất định càng cao. Giả sử hệ thống S có thể rơi vào N trạng thái khác nhau, X1, X2, vân vân, XN với xác suất tương ứng P1, P2, vân vân, PN. Ở đây PI lớn hơn 0 và sigma PI y bằng 1 đến N bằng 1. Giả sử ta nhận được tin hệ thống S rơi vào trạng thái XY với xác suất PI y thuộc chuỗi 1, 2, 3 chấm N thì lượng thông tin HI mà ta nhận được là số đo mức giảm độ bất định của hệ S. Ta xác định HI như thế nào? Nếu xác suất PI càng nhỏ thì khi xảy ra hiện tượng này, ta sẽ thu được một lượng thông tin càng lớn. Như vậy HI là một hàm giảm của PI, đồng nghĩa với hàm tăng theo 1 chia PI. Chú ý rằng nếu PI bằng 1 thì HI bằng 0, nghĩa là đối với những sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra, thì khi nó xảy ra ta không thu được một lượng thông tin nào. Khi đó hàm HI có thể có một trong ba dạng sau đây. Các bạn có đồ thị, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Dạng 1, hàm lồi. Dạng 2, hàm tuyến tính. Dạng 3, hàm lõm. Bằng những ví dụ thực tế, người ta thấy rằng hàm lồi dạng 1 không thích hợp nên bị loại trừ. Còn dạng 2, hàm tuyến tính. HI bằng K nhân mở ngoặc đơn 1 chia BI trừ 1 đóng ngoặc đơn. K lớn hơn 0. Cũng có nhiều khiên cưỡng trong một số ví dụ thực tế, nên cũng bị loại trừ. Trong lớp hàm lõm dạng 3 thì hàm loga thích hợp hơn cả, sẽ thấy sau này, nên người ta chọn HI bằng loga A mở ngoặc đơn 1 chia PI đóng ngoặc đơn với A lớn hơn 1. Khi đó lượng thông tin của hệ S được định nghĩa như là kỳ vọng của các lượng tin của các trạng thái hoặc hành vi. H lớn bằng sigma PI nhân HI y bằng 1 đến N bằng sigma PI nhân loga A 1 chia PI y bằng 1 đến N. Để xác định cơ số A, người ta chọn một hệ đơn giản nhất gồm hai sự kiện với xác suất B1 bằng B2 bằng 1 phần 2 và coi lượng thông tin của hệ này là một đơn vị. H bằng B1 nhân loga A 1 chia B1 cộng B2 nhân loga A 1 chia B2 bằng 1 phần 2 loga A của 2 cộng 1 phần 2 nhân loga A của 2 bằng loga A của 2 bằng 1, suy ra A bằng 2. Vậy lượng thông tin của hệ S có công thức là H lớn bằng sigma BI nhân loga 2 của 1 chia BI y bằng 1 đến N bằng trừ sigma BI loga 2 nhân BI y bằng 1 đến N. Công thức này được Shannon nêu lên từ năm 1948 và gọi là entropy của hệ S. Thực ra entropy là một từ có nguồn gốc từ nhiệt động học. Ở đây người ta cho rằng mỗi hệ thống vật chất có một entropy. Khi hệ này chuyển từ trạng thái phức tạp sang trạng thái ít phức tạp hơn thì entropy của nó giảm đi, và tương ứng với điều này nó sẽ sản sinh ra một năng lượng nào đó. Tất nhiên trong quá trình ngược lại, nếu quá trình này là thuận nghịch thì nó phải tiêu thụ một năng lượng nào đó. Trở lại vấn đề trên, đơn vị đo entropy là bit. Từ này lấy hai chữ đầu của binary và một chữ cuối của digit, nghĩa đen của binary digit chính là số nhị phân. Căn cứ vào biểu thức H bằng trừ sigma BI nhân loga 2 PI y bằng 1 đến N, ta thấy nếu hệ có hai sự kiện với xác suất bằng nhau thì H bằng 1 bit. Nếu hệ có 4 sự kiện với xác suất bằng nhau thì H bằng 2 bit. Nếu hệ có 8 sự kiện với xác suất bằng nhau thì H bằng 3 bit. Nếu hệ có 2 mũ N sự kiện với xác suất bằng nhau thì H bằng N bit. Trường hợp gieo quân xuất sắc có 6 khả năng với xác suất bằng nhau, ta có H bằng logarit 2 của 6 bằng 2,5849 bit. Định nghĩa về entropy được mở rộng cho trường hợp S là một đại lượng ngẫu nhiên với mật độ xác suất Bx là một hàm liên tục. H bằng trừ tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng Bx logarit 2 Bx Bx. 312 điều khiển học là gì? Đã có tới hàng trăm tác giả viết tới hàng trăm bài và cuốn sách về điều khiển học. Trong đó những quan niệm về điều khiển học có những khía cạnh khác nhau. Sẽ là bổ ích cho độc giả nếu trước khi lựa chọn một định nghĩa nào đó phù hợp với nội dung của cuốn sách này, chúng ta hãy sơ bộ phân lớp các quan niệm đã có về điều khiển học. Lớp thứ nhất, điều khiển học là khoa học nghiên cứu các hệ điều khiển và các tiến trình quản lý bằng các phương pháp toán học. Thuộc vào lớp này có các định nghĩa sau đây. A. Điều khiển học là khoa học về các quy luật quản lý các hệ động phức tạp. A. I. Bert. Mở ngoặc vuông 1 đóng ngoặc vuông. B. Điều khiển học là khoa học nghiên cứu các quy luật nhằm điều khiển hành vi, hướng đích của các automat cũng như của các sinh vật. V. Rosen 2. C. Điều khiển học là khoa học nghiên cứu các quy luật về số lượng và về cấu trúc của các hệ điều khiển. A. Coleman 3. D. Điều khiển học là khoa học nghiên cứu từ góc độ tổng quát các vấn đề về điều khiển các quá trình khác nhau trong các hệ thống khác nhau. G. Kali 4. E. Điều khiển học nghiên cứu các tính chất và quy luật về hành vi của các hệ khác nhau một cách trừu tượng không phụ thuộc vào cấu tạo vật chất của các hệ đó. SM Saliutin 5. Lớp thứ 2, điều khiển học là khoa học nghiên cứu các quá trình thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin. Thuộc vào lớp này có các định nghĩa sau. A. Điều khiển học là khoa học nghiên cứu những hệ bất kỳ có khả năng nhận, lưu trữ và xử lý thông tin và sử dụng các thông tin đó vào quá trình quản lý và điều chỉnh. AN Komogorov 6. B. Điều khiển học là khoa học nghiên cứu về các hệ mở về năng lượng nhưng đóng về thông tin và quản lý. Đó là những hệ không cho phép thông tin chuyển qua nó. VKR ASPI 7. C. Điều khiển học là một khoa học tổng quát về các hệ thống có thể thông tin hóa được, nghĩa là có thể mô hình hóa bằng một hệ thống thông tin. H. Brzezinski 8. Lớp thứ 3, điều khiển học là khoa học nghiên cứu các phương pháp tạo ra nền tảng và cách thức biến đổi các thuật toán mô tả các quá trình quản lý thường diễn ra trong thực tế. Thuộc vào lớp này có A. Điều khiển học là khoa học về nghệ thuật, tiếp cận và giải quyết các bài toán khác nhau trong các tình huống khác nhau. L. Kaufman 9. B. Điều khiển học là khoa học về tối ưu hóa hoạt động của con người trong các lĩnh vực cho đến nay chưa được nghiên cứu đầy đủ. Ibenovic 10. Thực ra mỗi lớp trên đặc trưng cho một hướng chuyên sâu khác nhau. Đối với sinh viên thuộc chuyên ngành đào tạo về tin học quản lý thì định nghĩa dưới đây về điều khiển học có thể thích hợp. Điều khiển học là một khoa học, một mặt nghiên cứu hành vi của các hệ đóng tương đối từ góc độ trao đổi thông tin với môi trường, một mặt nghiên cứu cấu trúc của các hệ này từ góc độ trao đổi thông tin giữa các phần tử của chúng. Hệ đóng tương đối cần được hiểu là ở thời điểm nghiên cứu ta coi nó là đóng về những lĩnh vực mà ta không quan tâm, cũng có nghĩa là ta coi nó là mở về một vài khía cạnh thông tin nào đó. Cũng từ quan niệm này, Norbert Wiener nêu lên một nhận định: mọi quá trình điều khiển đều là quá trình thông tin bao gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tin. Nhận định này không những cho ta biết mối quan hệ giữa thông tin và điều khiển, vai trò của thông tin trong điều khiển, mà còn cho chúng ta biết bản chất và nội dung của mỗi quá trình điều khiển. 3.1.3. Nội dung của điều khiển học có thể nêu lên 3 hướng chính. A. Điều khiển học lý thuyết bao gồm lý thuyết các hệ truyền tin, lý thuyết các hệ xử lý thông tin, lý thuyết về quản lý, vân vân. B. Điều khiển học thực nghiệm chủ yếu nghiên cứu về mô hình hóa điều khiển học. C. Điều khiển học kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu về tạo lập và liên kết các hệ thống điều khiển kỹ thuật. Vai trò của việc mô hình hóa trong điều khiển học có ý nghĩa rất lớn, vì rằng có rất nhiều hệ điều khiển kỹ thuật phát sinh từ những mô hình của những hệ khác nhau như hệ thống sinh học, hệ thống thần kinh, hệ thống toán học. Ứng dụng của điều khiển học có một phạm vi rộng lớn. Nó đã xâm nhập vào rất nhiều ngành và hình thành một loạt các môn khoa học liên ngành như điều khiển học kinh tế, điều khiển học xã hội, điều khiển học sinh học, điều khiển học y học, v.v. Riêng toán học đã hình thành một lĩnh vực chuyên nghiên cứu các bài toán điều khiển, ví dụ như các bài toán điều khiển tối ưu, các bài toán điều khiển săn đuổi, các bài toán điều khiển thích nghi, các bài toán ổn định trong điều khiển, các bài toán điều khiển đa mục tiêu, lý thuyết M và logic M trong điều khiển học. Trong tất cả những ứng dụng trên, điều khiển học kinh tế là một nội dung được các nhà quản lý ở tầm vĩ mô rất quan tâm. Dưới đây giới thiệu sơ lược những nội dung cơ bản của môn học này. 3.1.4. Điều khiển học kinh tế là gì? Nội dung cơ bản của điều khiển học kinh tế là ứng dụng lý thuyết hệ thống và điều khiển học để nghiên cứu kinh tế học và quản lý kinh tế. Có hai hướng nổi lên rõ rệt. Một là ứng dụng lý thuyết hệ thống để nghiên cứu những vấn đề cơ bản của kinh tế học. Hai là ứng dụng các nguyên lý tiếp cận và điều khiển các hệ thống phức tạp trong phân tích kinh tế và dự thảo các chiến lược phát triển kinh tế cũng như trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp trong quá trình phát triển kinh tế. Dưới đây chỉ đề cập đến vấn đề thứ nhất, còn vấn đề thứ hai được đề cập trong các chương sau. Vậy thì từ góc độ lý thuyết, hệ thống, ta hãy xem xét vấn đề. Kinh tế học là gì? Có thể nêu lên một định nghĩa khái quát như sau. Kinh tế học là khoa học, science, nghiên cứu hành vi của con người, human behaviors, trong quá trình sử dụng các nguồn lực hữu hạn và đa dụng, limited and multi-using resources, nhằm đem lại hiệu ích, utility, tối đa cho mình. Đối với bất kỳ một khoa học nào, vấn đề cần làm sáng tỏ là đối tượng của khoa học đó là gì? Đối tượng nghiên cứu của kinh tế học là hành vi kinh tế của con người. Hoạt động của con người rất đa dạng và vô cùng phong phú, nhưng quan trọng nhất và bao trùm lên tất cả những hoạt động ấy là hoạt động kinh tế. Điều đó đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của bản thân mỗi người cũng như toàn xã hội loài người. Con người ở đây giữ vai trò chủ thể của quá trình hoạt động kinh tế và viết gọn lại là quá trình kinh tế, mà nội dung chủ yếu của nó là quá trình sử dụng các nguồn lực hữu hạn và đa dụng để đem lại hiệu ích tối đa cho chủ thể của quá trình kinh tế đó. Như vậy, kinh tế học tập trung sự chú ý vào hoạt động quan trọng nhất của con người, đó là hoạt động kinh tế. Mỗi quá trình kinh tế được đặc trưng bởi ba yếu tố cơ bản. Một, chủ thể của quá trình kinh tế, đó là con người. Hai, mục tiêu mà chủ thể hướng tới, đó là hiệu ích của con người. Ba, đối tượng sử dụng của quá trình kinh tế, đó là các nguồn lực hữu hạn và đa dụng mà chủ thể có thể huy động được. Những hình thái khác nhau của ba yếu tố trên quyết định nội dung của quá trình kinh tế mà chúng ta nghiên cứu. 3.1.4.1 Các hình thái của chủ thể quá trình kinh tế. Con người, chủ thể của mọi quá trình kinh tế, cần được hiểu theo nghĩa tổng quát nhất. Có 5 hình thái cơ bản. A. Chủ thể là con người. Đôi khi cũng có thể hiểu là một gia đình. Gắn với chủ thể này là những vấn đề kinh tế cá thể hoặc kinh tế tư nhân. B. Chủ thể là một tập đoàn. Có thể là một xí nghiệp, một doanh nghiệp, hay một công ty, hay một tổng công ty. Gắn với loại hình chủ thể này là những vấn đề kinh tế tập đoàn, kinh tế xí nghiệp, kinh tế doanh nghiệp. C. Chủ thể là cộng đồng những người trong một nước mà đại diện của họ là một chính phủ. Gắn với chủ thể này là những vấn đề kinh tế quốc dân. Những vấn đề này đang xen chặt chẽ với những vấn đề xã hội nên thường gọi là những vấn đề kinh tế xã hội. D. Chủ thể là một liên minh của một số nước. Một số quốc gia liên kết với nhau theo một hiệp ước liên minh, tạo thành một liên minh hay một khối, chẳng hạn liên minh EU. Gắn với chủ thể này là những vấn đề kinh tế liên minh hoặc những vấn đề kinh tế đa quốc gia. E. Chủ thể là toàn bộ loài người trên trái đất hoặc toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Khi đó, vấn đề kinh tế toàn cầu được đặt ra. Mỗi loại hình chủ thể nói trên đặt ra những vấn đề rất khác nhau về đối tượng nghiên cứu, về nội dung nghiên cứu cũng như về phương pháp nghiên cứu. Đi sâu vào chi tiết của những vấn đề nói trên không thuộc phạm vi cuốn sách này. 3.1.4.2 Mục tiêu của chủ thể, các quá trình kinh tế. Mỗi hình thái chủ thể xuất phát từ những quan niệm khác nhau về hiệu ích, nên đã đặt ra những mục tiêu khác nhau trong hoạt động kinh tế của mình. Mục tiêu của bất kỳ hình thái chủ thể nào thường không chỉ hướng vào một tiêu chuẩn, mà phổ biến là đề ra và hướng theo nhiều tiêu chuẩn. Do đó có thể nêu lên một nhận định, hầu hết các vấn đề kinh tế đều là vấn đề đa mục tiêu. Kinh tế học nghiên cứu hành vi kinh tế của con người, có nghĩa là nghiên cứu cách suy nghĩ của con người về hiệu ích của họ và cách thức đề ra các mục tiêu và khai thác các nguồn lực để sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu đó. Từ đó có thể hiểu được những vấn đề có tính chất lý luận và phương pháp luận, những vấn đề mang tính quy luật hoặc nguyên lý cùng với những quy trình và nguyên tắc áp dụng nhằm tránh được những tổn thất không đáng có để đạt tới thành công trong mọi quá trình. Nhưng hành vi kinh tế của con người lại phụ thuộc vào hình thái của chủ thể tham gia vào quá trình kinh tế đó. A. Đối với kinh tế tư nhân, hiệu ích của cá thể hướng vào lợi nhuận tối đa trong điều kiện lượng vốn có hạn, nên họ cố gắng nâng cao hiệu quả vốn hoặc hạ thấp suất vốn. Bên cạnh những yếu tố tích cực như tính năng động trong khai thác mọi nguồn lực, cần cù trong lao động, chịu khó học tập nâng cao trình độ kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và năng lượng để hạ giá thành, thì cũng thường xuất hiện những khía cạnh tiêu cực. Hiện tượng phổ biến là tìm cách trốn thuế, lậu thuế hoặc làm hàng giả. B. Đối với kinh tế tập đoàn, hiệu ích của tập đoàn không chỉ là đạt lợi nhuận tối đa mà còn là sự ổn định và sự phát triển bền vững của tập đoàn. Họ chú ý đến cải tiến tổ chức, đưa vào công nghệ mới, nâng cao tay nghề của người lao động, sáng tạo mặt hàng mới. Nhưng hiện tượng lậu thuế và trốn thuế cũng là phổ biến. C. Đối với kinh tế quốc dân, hiệu ích đối với mỗi chính phủ không chỉ là nâng cao thu nhập quốc dân để có điều kiện nâng cao đời sống và phát triển kinh tế, mà còn là một loạt các mục tiêu xã hội khác như xóa đói giảm nghèo, kiềm chế lạm phát, giảm bớt thất nghiệp, nâng cao dự trữ quốc gia để ứng phó được những rủi ro bất thường, để giữ vững được ổn định và an toàn xã hội cũng như an ninh quốc phòng. D. Đối với kinh tế toàn cầu, hiệu ích của kinh tế toàn cầu trước tiên hướng vào sự cân bằng của các hệ sinh thái trên phạm vi toàn thế giới, giữ sạch các nguồn nước, giảm ô nhiễm, tiến tới làm sạch bầu khí quyển, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng, khai thác có tính toán các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, rừng, v.v. giúp đỡ những nước nghèo và chậm tiến, đối phó và loại trừ nguy cơ của các khủng hoảng toàn cầu. 3.1.4.3 Các nguồn lực được sử dụng trong quá trình kinh tế. Các nguồn lực phải có hai đặc trưng dưới đây mới thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học. Một là tính hữu hạn. Cụ thể là số lượng của nguồn lực là hữu hạn chứ không phải là vô hạn. Không nên lầm lẫn sự hữu hạn với sự khan hiếm. Khan hiếm hay không khan hiếm thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu. Một nguồn lực dù khan hiếm hay không khan hiếm đều là hữu hạn. Trong kinh tế học không nghiên cứu những yếu tố có số lượng vô hạn. Vì số lượng các nguồn lực là hữu hạn nên quá trình sử dụng phải hết sức tiết kiệm. Cho nên nói đến kinh tế là nói đến tiết kiệm. Thậm chí có nhà nghiên cứu đã nói kinh tế là tiết kiệm. Hai là tính đa dụng. Nghĩa là nguồn lực phải có nhiều cách sử dụng khác nhau. Vì có nhiều cách sử dụng khác nhau nên ta phải chọn cách sử dụng tốt nhất. Tốt nhất là tối ưu. Cho nên nói đến kinh tế học là nói đến tối ưu. Vì vậy tiết kiệm và tối ưu là hai đặc trưng cơ bản của bất kỳ quá trình kinh tế nào. Tính đa dụng của nguồn lực. Đôi khi do số lượng tạo nên. Ví dụ như nguồn lực tài chính. Với số tiền vài chục nghìn đồng thì nói chung ta chỉ có thể sử dụng trong tiêu vặt, coi như đơn dụng. Còn nếu như chúng ta có một số tiền vài trăm triệu đồng, thì ta có thể đầu tư vào việc này hoặc việc khác. Trái lại với điều này, với năng lượng điện, ta luôn có thể sử dụng vào việc này hoặc việc khác. Thắp sáng, chạy tivi, tủ lạnh, vân vân, tức là luôn luôn có tính đa dụng. Nguồn lực sử dụng trong quá trình kinh tế rất đa dạng, có thể là sức lao động, năng lượng, tài nguyên, các phương tiện tài chính. Tương ứng với các nguồn lực đó là các vấn đề kinh tế lao động, kinh tế năng lượng, kinh tế tài nguyên, kinh tế tài chính, vân vân. Nếu nguồn lực là công nghệ và tri thức, thì vấn đề tương ứng là kinh tế tri thức. Một điều đáng lưu ý, khi nói đến hoạt động kinh tế, không nên chỉ hiểu là sản xuất hàng hóa và phân phối lưu thông. Ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến hơn là hoạt động kinh tế hướng vào cung ứng dịch vụ và thông tin. Không ít những tình huống, hoạt động kinh tế của một công ty không hướng vào sản xuất hàng hóa hay cung ứng dịch vụ để đem lại lợi nhuận, mà chỉ cốt để đảm bảo sự tồn tại của công ty để có thể vượt qua được một giai đoạn khủng hoảng nào đó. Cũng không ít trường hợp chính phủ của một nước đầu tư một khoản lớn nhằm vào những vấn đề an sinh xã hội để đảm bảo được sự ổn định của chính quyền, chứ không nhằm vào lợi nhuận kinh tế. Nói tóm lại, khi nghiên cứu một vấn đề kinh tế nào đó, nhất thiết phải đặt nó trong những điều kiện cụ thể về kinh tế, chính trị, xã hội của nước đó. Có thể kết luận rằng lý thuyết hệ thống đã đem lại cho chúng ta một cách nhìn vừa toàn diện vừa sâu sắc về những vấn đề cơ bản của kinh tế học. Nó khác hẳn với những quan điểm cổ điển hoặc quan niệm hiện nay đang được thừa nhận để giảng dạy ở các trường đại học về kinh tế. Ví dụ như kinh tế học là môn học nghiên cứu xem xã hội sử dụng như thế nào nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hóa cần thiết và phân phối cho các thành viên của xã hội. Ghi chú: những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô, trang 5, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1996. Hết ghi chú. 3.2 Hệ thống điều khiển Cybernetic Systems. 3.2.1 Định nghĩa 1. Hệ thống điều khiển là một hệ thống gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cơ quan điều khiển. Bộ phận thứ hai là đối tượng điều khiển, cũng còn gọi là hệ thống bị điều khiển. Chức năng cơ bản của cơ quan điều khiển là tìm mọi cách tác động lên đối tượng điều khiển sao cho nó đạt được output mong muốn. Để làm được việc này, cơ quan điều khiển phải tiến hành một loạt công việc theo một trình tự nhất định mà ta gọi đó là quá trình điều khiển. Các công việc này không thể tiến hành một cách tùy tiện mà phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc nhất định mà ta gọi là các nguyên lý điều khiển. Tất nhiên, các nguyên lý điều khiển chỉ đặt ra đối với những quá trình điều khiển các hệ thống phức tạp. Đây cũng chính là nội dung cơ bản nhất của điều khiển học mà chúng ta sẽ xem xét kỹ trong chương này. 3.2.2 Định nghĩa 2. Xuất phát từ nhận định của Norbert Wiener, mọi quá trình điều khiển thực chất đều là quá trình thông tin, bao gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tin, thì cũng có thể nêu lên rằng mọi hệ thống điều khiển thực chất đều là hệ thống thông tin. Vì vậy chúng ta có định nghĩa sau: Hệ thống điều khiển S là tập. Mở ngoặc móc A phẩy R đóng ngoặc móc. Trong đó A bằng mở ngoặc móc A1, A2, 3 chấm AN đóng ngoặc móc là tập các phần tử của S và R bằng mở ngoặc móc RIZ đóng ngoặc móc IZ bằng 0, 1, 2, vân vân N là tập các liên kết thông tin giữa các phần tử thuộc A với nhau và giữa các phần tử thuộc A với phần tử A0 mà ta gọi là môi trường. Một số tác giả, chẳng hạn Grzywalski 11, đã gọi hệ thống này là hệ thống thông tin Information System. Trong một số cuốn sách viết về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, các tác giả Việt Nam cũng định nghĩa hệ thống thông tin như đã nêu ở trên. Theo hướng này, người ta nghiên cứu các phương pháp, nguyên tắc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin phù hợp với đối tượng bị điều khiển, cùng với những phân hệ trợ giúp nhằm đảm bảo cho công tác điều khiển đạt hiệu quả cao nhất. Ta gọi đó là hệ thống thông tin điều khiển hay hệ thống thông tin quản lý. Chúng ta sẽ dành riêng một chương cho những nội dung này. Ta trở lại hệ thống điều khiển theo định nghĩa thứ nhất. Hệ này được mô tả bởi sơ đồ hình 32. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn về sơ đồ hình 32. Theo sơ đồ này thì cơ quan điều khiển nhận thông tin về môi trường và thông tin về đối tượng điều khiển, về cấu trúc, trạng thái hoặc hành vi và căn cứ vào đó để chọn tác động điều khiển. Đối tượng điều khiển chịu tác động của môi trường và tác động của cơ quan điều khiển và cho ra output mong muốn của cơ quan điều khiển. Nội dung công việc của cơ quan điều khiển trước tiên là xác định được tập các output mong muốn mà ta gọi là mục tiêu điều khiển. Sau đó nghiên cứu những đặc trưng của đối tượng điều khiển và ảnh hưởng của môi trường có thể có đối với đối tượng điều khiển để lựa chọn được các tác động điều khiển thích hợp sao cho các output của đối tượng điều khiển thuộc vào tập các output mong muốn. Toàn bộ công việc đó được tiến hành theo một quy trình nhất định được gọi là quá trình điều khiển. 3.3. Quá trình điều khiển Cybernetics Processing. Quá trình điều khiển bao gồm một số công việc được tiến hành theo trình tự sau đây. 3.3.1. Xác định mục tiêu điều khiển. Đây là việc quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình điều khiển. Điều đầu tiên mà cơ quan điều khiển phải trả lời là họ muốn gì? Xác định mục tiêu điều khiển có ý nghĩa hàng đầu như vai trò của công tác kế hoạch hóa trong quá trình quản lý. Nếu mục tiêu đề ra cao quá và với mọi cố gắng cũng không thể đạt được, sẽ gây ra những rối loạn và bức xúc trong cả cơ quan điều khiển và đối tượng điều khiển. Nếu mục tiêu đề ra lại thấp quá, chẳng cần cố gắng cũng đạt được, thì chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ và vai trò của cơ quan điều khiển cũng không còn ý nghĩa gì. Muốn xác định được các mục tiêu phù hợp thì điều cần làm rõ là chúng ta có gì, nghĩa là khả năng của chúng ta có đến mức nào. Bởi vì mục tiêu không thể tách rời khả năng đạt tới mục tiêu đó. Nhưng việc xác định khả năng cũng là một vấn đề khó khăn ngang tầm với việc xác định mục tiêu. Bởi vì ta phải chỉ rõ xác định khả năng để làm việc gì, tức là để đạt mục tiêu gì, chứ không phải là xác định khả năng một cách chung chung mơ hồ. Như vậy, việc xác định khả năng phải gắn liền với xác định mục tiêu. Đây phải là một quá trình đan xen và lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì đó là hai khía cạnh đối ngẫu, vừa thúc đẩy nhau vừa hạn chế nhau. Nhưng trong quá trình đan xen đó, cái gì phải làm trước? Trước tiên phải xác định mục tiêu, sau đó tìm kiếm khả năng để thực hiện mục tiêu đó. Nếu thấy dư thừa khả năng thì gia tăng mục tiêu. Nếu khả năng không đủ để đạt được mục tiêu thì phải tìm kiếm khả năng. Nếu tìm bằng mọi biện pháp mà vẫn không đủ khả năng thì phải điều chỉnh mục tiêu. Kế hoạch là pháp lệnh nhưng không thể cứng nhắc. Nếu thấy kế hoạch không thể thực hiện được thì phải điều chỉnh. Đó là tính linh hoạt của điều khiển và quản lý. Việc xác định mục tiêu, khả năng đòi hỏi những kiến thức khoa học rộng rãi, nhất là về khoa học công nghệ, bởi vì trong thời đại hiện nay, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ nano có thể tạo ra những khả năng đột biến. Đồng thời cũng đòi hỏi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc vận dụng các thành tựu của khoa học hệ thống để tạo ra những hệ thống mới với tính trội đột biến. 3.3.2. Nghiên cứu các đặc trưng của đối tượng điều khiển. Đối tượng điều khiển cũng là một hệ thống phức tạp nên ta phải áp dụng các nguyên lý tiếp cận hệ thống. Xem chương 2 để tìm hiểu về cấu trúc, hành vi, các động thái, tính ổn định, tính bất định, vân vân của đối tượng điều khiển. Đối với mỗi quá trình điều khiển thì điều quan trọng nhất và cũng là mục đích cuối cùng của công đoạn này là xác định được tập mọi trạng thái ra, output, có thể của đối tượng điều khiển. Chúng ta cũng đã biết, nếu tập các trạng thái ra càng lớn, thì độ bất định, entropy, của đối tượng điều khiển cũng càng lớn. Có một khái niệm nữa được sử dụng trong quá trình điều khiển, đó là đa dạng của đối tượng điều khiển. Ta ký hiệu đối tượng điều khiển là S. Theo tính toán lý thuyết, thì ta có thể tìm được số các trạng thái ta có thể có của S. Ta gọi đó là đa dạng tuyệt đối của S và ký hiệu là VAR, mở ngoặc đơn, S, đóng ngoặc đơn. Trên thực tế, do những điều kiện nào đó mà có một số trạng thái ra tính toán theo lý thuyết sẽ không xảy ra. Số trạng thái ra của S có thể xảy ra trên thực tế, gọi là đa dạng của hệ thống S và ký hiệu là VAR, mở ngoặc đơn, S, đóng ngoặc đơn. Như vậy là VAR, viết thường, mở ngoặc đơn, S, đóng ngoặc đơn, nhỏ hơn hoặc bằng VAR, viết hoa, mở ngoặc đơn, S, đóng ngoặc đơn. Trong quá trình điều khiển, cơ quan điều khiển lựa chọn những tác động điều khiển để làm giảm đa dạng của đối tượng điều khiển, tức là loại trừ bớt những trạng thái ra và chỉ giữ lại những trạng thái ra nào phù hợp với mục tiêu của cơ quan điều khiển mà thôi. 3, 3, 3, chọn tác động điều khiển. Giả sử S là hệ thống có cấu trúc chặt chẽ thì bài toán chọn tác động điều khiển có thể đặt ra như sau. Ta ký hiệu X, mở ngoặc đơn, T, đóng ngoặc đơn là trạng thái của hệ ở thời điểm T. Q là tập các trạng thái có thể có của hệ S. Y là tập các trạng thái ra. Y là con của Q. Y sao là tập các trạng thái ra mong muốn. Y sao là con của Y. UT là tác động điều khiển ở thời điểm T. VT là tác động của môi trường đối với S ở thời điểm T, còn gọi là nhiễu. T bằng mở ngoặc móc 0, 1, 2, 3 chấm, N, đóng ngoặc móc là dãy thời gian rời rạc. Khi đó phương trình trạng thái của hệ S có thể viết dưới dạng X mở ngoặc T cộng 1, đóng ngoặc bằng F mở ngoặc vuông, XT, UT, VT, đóng ngoặc vuông. X mở ngoặc đơn 0, đóng ngoặc đơn bằng X0. U mở ngoặc đơn 0, đóng ngoặc đơn bằng U0. V mở ngoặc đơn 0, đóng ngoặc đơn bằng V0. Trong đó U0, U1, vân vân, UN-1 là dãy các tác động điều khiển mà ta phải lựa chọn. V0, V1, vân vân, VN-1 là dãy tác động của môi trường mà ta phải dự đoán. Sau mỗi bước, các dự đoán này được điều chỉnh cho phù hợp với thông tin cập nhật. Giải phương trình trên ta được dãy trạng thái X0, X1, X2, vân vân, XN và gọi là quỹ đạo của hệ. Bài toán đặt ra là phải chọn dãy tác động U0, U1, U2, vân vân, UN-1 như thế nào để cho XN thuộc Y sao. Bài toán này gọi là bài toán điều khiển theo mục tiêu định trước. 3, 3, 4, điều chỉnh. Căn cứ vào kết quả thực hiện ở mỗi bước đã qua, ta phân tích và đánh giá lại những thông tin đã có và điều chỉnh lại cho phù hợp. Không chỉ điều chỉnh tác động, mà nếu cần thì điều chỉnh cả mục tiêu. Giống như sau mỗi kỳ kế hoạch năm, người ta cần phải đánh giá những kết quả đã đạt được, đánh giá lại khả năng và xem xét lại mục tiêu để điều chỉnh cho phù hợp với động thái mới của hệ. Đối với những hệ có cấu trúc yếu hay phi cấu trúc, cách thức lựa chọn tác động điều khiển phải tiến hành theo một phương pháp khác, sẽ đề cập đến ở phần sau. Như vậy, mỗi quá trình điều khiển là một dãy lặp lại một cách tuần tự, 4 công đoạn đã nêu trên. 3, 4. Các nguyên lý điều khiển hệ thống phức tạp. 3, 4, 1. Nguyên lý thông tin phản hồi, feedback. Muốn điều khiển một hệ thống phức tạp đạt kết quả tốt, bắt buộc phải có luồng thông tin từ đối tượng điều khiển tới cơ quan điều khiển về output của đối tượng điều khiển. Nguyên lý này nhấn mạnh thông tin về output của đối tượng điều khiển chứ không phải thông tin về hành vi hay cấu trúc của đối tượng điều khiển. Vì sao vậy? Theo trình tự của một quá trình điều khiển, thì cơ quan điều khiển phải tìm hiểu về cấu trúc và hành vi của đối tượng điều khiển trước khi lựa chọn tác động điều khiển. Đối với các hệ thống đơn giản có cấu trúc chặt chẽ, thì sau khi bài toán điều khiển để lựa chọn tác động điều khiển, người ta có thể yên tâm rằng đối tượng điều khiển sẽ cho ra output mà ta mong muốn, và trong trường hợp đó, dòng thông tin phản hồi có thể là không bắt buộc. Nhưng đối với các hệ thống phức tạp, có độ bất định về hành vi cao, và chúng ta cũng chưa thể đánh giá hết những ảnh hưởng của những biến động của môi trường, nên chưa thể đảm bảo rằng output Y của đối tượng điều khiển trùng với output mong muốn Y sao của cơ quan điều khiển. Do đó, cơ quan điều khiển cần phải biết Y để đánh giá xem tác động điều khiển U mà họ đã chọn có phù hợp không. Nếu độ lệch kỳ tuyệt đối Y trừ Y sao nhỏ hơn mức cho phép, thì coi như tác động điều khiển U là chấp nhận được. Nếu kỳ tuyệt đối Y trừ Y sao vượt quá mức cho phép, thì cần phải điều chỉnh U ở bước sau. Nếu ta gia tăng tác động điều khiển U mà độ lệch kỳ tuyệt đối Y trừ Y sao này giảm đi, thì ta tiếp tục tăng U. Còn trong trường hợp ngược lại thì phải giảm thiểu U. Đây cũng là một nguyên tắc bắt buộc khi lựa chọn tác động U trong quá trình điều khiển các hệ thống phức tạp. Trong thực tế, khi giao nhiệm vụ đơn giản cho một nhân viên mà lãnh đạo biết chắc là họ sẽ làm tốt, thì có thể không cần kiểm tra. Nhưng nếu giao cho một ai đó một nhiệm vụ phức tạp thì bắt buộc phải kiểm tra. Những mệnh lệnh của lãnh đạo mà không phù hợp với thực tế là sản phẩm của bệnh quan liêu. Trong điều khiển học, đó chính là bệnh thiếu thông tin phản hồi. Sơ đồ của hệ thống điều khiển theo nguyên lý này có dạng như đã trình bày ở mục 3.2, như trong hình 3.3. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 3.3. 3.4.2. Nguyên lý đa dạng tương xứng. Muốn điều khiển tốt một hệ thống phức tạp, thì đa dạng của cơ quan điều khiển phải tương xứng với đa dạng của đối tượng điều khiển. Ta đã định nghĩa đa dạng của đối tượng điều khiển chính là số trạng thái ra có thể có trong thực tế của đối tượng điều khiển. Đa dạng của một hệ là lớn, đồng nghĩa với entropy của hệ đó là lớn. Còn đa dạng của cơ quan điều khiển là gì? Đó là khả năng làm giảm entropy của đối tượng điều khiển. Khi đối tượng điều khiển có entropy lớn thì khả năng làm giảm entropy của cơ quan điều khiển cũng phải lớn. Khả năng ấy bao gồm những gì? Về nhân lực, phải tương xứng về số lượng, tương xứng về trình độ, hiểu biết về khoa học hệ thống, khoa học quản lý và điều khiển, và tương xứng về kinh nghiệm, tổ chức thực hiện. Về phương tiện vật chất, phải tương xứng về số lượng, chất lượng và chủng loại. Phải có các hệ trợ giúp tương xứng, nhất là các hệ trợ giúp về cung cấp và xử lý thông tin. Theo nguyên lý này, có hai điều nên tránh trong quá trình quản lý. Một là không nên giao nhiệm vụ cho một người mà không tạo các điều kiện tương xứng cho người ấy thực hiện nhiệm vụ được giao. Hai là không thể giao nhiệm vụ cho một người mà trình độ kinh nghiệm và trách nhiệm của họ không tương xứng với nhiệm vụ được giao. Những bức bối trong quản lý như cán bộ nhà nước lãng phí, tham nhũng, quan liêu, lạm dụng chức quyền, chánh án xử sai luật, luật sư tống tiền thân chủ, hải quan thông đồng buôn lậu, v.v. đều là những biểu hiện của sự vi phạm nguyên lý đa dạng tương xứng trong khâu tổ chức cán bộ. Điều này làm cho cơ quan điều khiển không đủ khả năng thực hiện được nhiệm vụ và chức trách của mình. 3.4.3. Nguyên lý phân cấp. Muốn điều khiển tốt một hệ thống phức tạp có phân cấp, thì cơ quan điều khiển cũng phải là một hệ phân cấp về tổ chức cũng như về các hoạt động trong quá trình điều khiển. Thực chất đây cũng là một sự vận động nguyên lý đa dạng tương xứng cho trường hợp đối tượng điều khiển là một hệ phân cấp. Cơ quan điều khiển phải có tổ chức phân cấp phù hợp sao cho đa dạng của cơ quan điều khiển cấp cao nhất tương ứng với đa dạng của toàn bộ hệ thống bị điều khiển và đa dạng của cơ quan điều khiển ở mỗi cấp tương xứng với đa dạng của đối tượng điều khiển của cấp đó. Còn về hoạt động điều khiển thì khi lựa chọn mục tiêu điều khiển của hệ thống phải lựa chọn mục tiêu của cả hệ thống lớn cùng với các mục tiêu của các cấp và phối hợp chúng sao cho sự đồng thuận càng nhiều càng tốt, sự mâu thuẫn càng ít càng tốt. Sự lựa chọn tác động điều khiển cũng đặt ra một cách tương tự. Điều này có nghĩa là hoạt động của cơ quan điều khiển cũng phải mang tính chất phân cấp. Việc phân cấp trong hoạt động quản lý và điều khiển vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật nhằm làm sao cho hoạt động của các cấp không chồng chéo nhau và cản trở lẫn nhau, mà là sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp để tạo nên sự nhịp nhàng của toàn bộ hệ thống. Sai lầm thường thấy trong lĩnh vực này có 3 dạng. Một là tập trung quá mức, làm cho công việc của cơ quan điều khiển cấp cao bị quá tải, nghĩa là đa dạng của cơ quan điều khiển không tương xứng với đa dạng của đối tượng điều khiển, dẫn đến tình trạng quan liêu và trì trệ trong quản lý. Hai là phân cấp quá mức lại dẫn đến tình trạng quá nhiều quyền hành ở cấp dưới, dễ sinh ra tình trạng vô tổ chức, làm suy yếu tính thống nhất của hệ thống, dần dần làm cho cơ quan điều khiển ở cấp cao không kiểm soát nổi các cơ quan điều khiển ở cấp dưới. Ba là sự phân cấp chồng chéo. Có những việc giao cho quá nhiều đơn vị làm, lại có những việc bỏ trống, không giao cho ai làm. Điều này dẫn đến tình trạng có nhiều đơn vị dẫm đạp lên nhau khi giải quyết một việc, và lại có những việc không giao cho ai quản lý nên ai muốn làm thế nào cũng được. Cả ba tình trạng trên đều dẫn đến những rối loạn trong quản lý. 3.4.4 Nguyên lý dự trữ. Để đối phó với những đột biến của đối tượng điều khiển, cần phải có chiến lược dự trữ thích hợp. Năm 1972, Gene Thom đề ra lý thuyết tai biến của các hệ động. Trong đó nêu lên một nhận định rằng, trong quá trình phát triển của một hệ động, có những giai đoạn phát triển tuần tự, có nghĩa là biến đổi không nhiều theo thời gian, nhưng cũng có những giai đoạn cùng với những biến đổi của môi trường có thể xảy ra đột biến, theo cả hai nghĩa, tốt hoặc xấu. Đột biến tốt có nghĩa là làm nảy sinh những thời cơ mới cho sự phát triển của hệ thống. Đột biến xấu nghĩa là xảy ra những rủi ro có thể làm cho hệ thống lâm vào khủng hoảng. Ví dụ như, biến đổi của các lớp địa tầng thường là nhỏ, nhưng cũng có những giai đoạn đột biến trở thành động đất hoặc xuất hiện núi lửa. Đối với nền kinh tế xã hội của một nước, nếu đột nhiên phát hiện thấy mỏ dầu với trữ lượng lớn, thì đó là đột biến tốt, tạo ra thời cơ để phát triển kinh tế. Nếu gặp thiên tai bão lụt thì đó là đột biến xấu. Cơ quan điều khiển phải dự kiến được những đột biến đó để có một chiến lược đối phó thích hợp. Chiến lược đó chính là dự trữ các phương tiện vật chất. Vấn đề đặt ra là dự trữ các phương tiện vật chất thuộc chủng loại nào, với số lượng bao nhiêu, không phải là bài toán dễ. Nếu dự trữ các phương tiện không đúng chủng loại thì có dự trữ cũng như không. Ví dụ như ta dự trữ phương tiện vận tải đường thủy mà lại xảy ra hạn hán. Còn nếu dự trữ ít, thì khi đột biến xảy ra, ta không đủ phương tiện để đối phó. Chẳng hạn lũ lụt xảy ra trên một diện lớn, mà ta chỉ dự phòng vài chiếc xuồng máy, thì không đủ khả năng cứu hộ và bảo vệ tài sản của dân. Một đặc điểm nữa là nếu đột biến không xảy ra, thì số vốn dành cho dự trữ có hiệu quả âm, bởi vì nó không được sử dụng, mà lại bị hao mòn, vô hình nữa. Nhưng nếu đột biến xảy ra, vốn này được sử dụng thì hiệu quả rất cao, giống như các thiết bị phòng và chữa cháy. Nếu đám cháy không xảy ra, thì thiết bị này không đem lại hiệu quả gì, mà còn bị hao mòn vô hình đến một mức nào đó, thì phải thay thế. Vậy, chúng có hiệu quả âm. Nếu đám cháy xảy ra mà ta có đầy đủ ngay các phương tiện để kịp thời dập tắt, thì sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Trong toán học, có cả một lớp bài toán về dự trữ tối ưu, mà chúng ta sẽ đề cập đến trong một cuốn sách khác. 3.4.5 Nguyên lý bổ sung ngoài. Trong tiếp cận hệ thống, nguyên lý bổ sung ngoài đã nêu lên phương pháp nghiên cứu để nhận thức và lý giải những vấn đề bất khả quyết. Còn trong quá trình điều khiển hệ thống, nguyên lý bổ sung ngoài nêu lên phương pháp giải quyết những vấn đề không thể giải quyết được từ bên trong hệ thống. Cụ thể là, nếu trong quá trình quản lý hoặc điều khiển hệ thống mà chúng ta gặp phải những vấn đề không giải quyết được từ bên trong hệ thống, thì phải tìm giải pháp từ bên ngoài hệ thống hoặc đặt nó vào một hệ thống lớn hơn để tìm kiếm giải pháp. Một số ví dụ về những trường hợp chúng ta đã vận dụng thành công nguyên lý này. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chúng ta không thể tự giải quyết được vấn đề vũ khí và quân trang, quân dụng. Chúng ta đã thành công trong việc khai thác nguồn lực này từ nước ngoài. Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, chúng ta không thể tự giải quyết được những khoản vốn đầu tư lớn và đã thành công trong việc khai thác nguồn vốn này từ nước ngoài. Ngược lại, có những vấn đề tiêu cực trong quản lý như nạn lãng phí và tham nhũng đang phát triển tràn lan trong xã hội, có thể tìm thấy lý do trong việc chúng ta chưa vận dụng nguyên lý bổ sung ngoài. Qua đó, ta thấy rằng nguyên lý bổ sung ngoài có ý nghĩa như là một phương pháp luận trong khoa học quản lý, còn trên thực tế nó diễn ra như một quy luật của tự nhiên và xã hội. Chẳng hạn như các loài chim sống ở miền Bắc không thể tồn tại ở đây trong băng giá mùa đông, đã phải di cư xuống miền Nam như là một quy luật của tự nhiên. Tương tự, không ít người không thể có cuộc sống bình thường trong một nước nghèo nàn lạc hậu hoặc chiến tranh liên miên, họ phải di cư sang nước khác. Sự kiện này diễn ra như là một quy luật về xã hội. 3.5 Một số loại hình điều khiển. 3, 5, 1 điều khiển theo mục tiêu cố định. Bài toán đặt ra như sau. Ký hiệu X mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn là trạng thái của đối tượng điều khiển ở thời điểm T. Y sao là mục tiêu cố định, đó là trạng thái ra mong muốn. Ta phải điều khiển hệ thống như thế nào để cho X mở ngoặc đơn N lớn đóng ngoặc đơn bằng Y sao? Trong đó N lớn là số nguyên dương, gọi là hạn định điều khiển. Nếu đối tượng điều khiển là một hệ có cấu trúc chặt chẽ mà ta xác định được phương trình trạng thái X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc vuông XT UT VT đóng ngoặc vuông T bằng mở ngoặc móc 0, 1, 2 vân vân N trừ 1 đóng ngoặc móc. Trong đó UT là tác động điều khiển ở thời điểm T, VT là tác động của môi trường ở thời điểm T còn gọi là nhiễu. Ta phải chọn dãy tác động điều khiển U0, U1, 3 chấm, UN trừ 1 sao cho XN bằng Y sao. Nếu đối tượng điều khiển là hệ có cấu trúc yếu hoặc phi cấu trúc thì ta chọn tác động điều khiển UT theo nguyên tắc trị tuyệt đối X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ Y sao nhỏ hơn trị tuyệt đối XT trừ Y sao. Nếu ở một bước điều khiển nào đó mà điều kiện trên không thỏa mãn thì ở bước sau ta điều chỉnh tác động điều khiển UT theo hướng ngược lại. 3, 5, 2 điều khiển theo chương trình. Ký hiệu IT mở ngoặc móc T bằng 1, 2, 3 chấm N đóng ngoặc móc là dãy các trạng thái mong muốn và giả sử phương trình trạng thái của đối tượng điều khiển là X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc vuông XT UT VT đóng ngoặc vuông. Vấn đề đặt ra là ta phải chọn dãy tác động điều khiển U0, U1 3 chấm UN trừ 1 sao cho X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng IT cộng 1 mở ngoặc đơn T bằng 0, 1, 2, 3 chấm N trừ 1 đóng ngoặc đơn. Dãy IT gọi là chương trình điều khiển và bài toán nêu trên gọi là bài toán điều khiển theo chương trình. Như vậy là ta phải giải một hệ N phương trình trạng thái và bài toán trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với bài toán điều khiển theo mục tiêu. Bài toán điều khiển theo chương trình thường chỉ áp dụng đối với các hệ có cấu trúc chặt chẽ, còn đối với những hệ có cấu trúc yếu hoặc phi cấu trúc thì ta phải áp dụng một loại hình điều khiển khác. 3, 5, 3 điều khiển săn đuổi. Có một đối tượng săn đuổi mà quỹ đạo của nó là IT cho trước hoặc ta phải dự đoán, và một đối tượng điều khiển có phương trình trạng thái là X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc vuông XT UT VT đóng ngoặc vuông. Trong đó UT là tác động điều khiển và VT là nhiễu như đã biết. Bài toán săn đuổi có thể đặt ra theo hai tình huống sau đây. A. Điều khiển áp sát mục tiêu. Tại mỗi thời điểm T, sau khi xác định vị trí của đối tượng săn đuổi IT và nhiễu VT, ta phải lựa chọn UT sao cho trị tuyệt đối X T cộng 1 trừ IT cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng K nhân trị tuyệt đối XT trừ IT. Trong đó K là một số lớn hơn 0, nhỏ hơn 1. Nghĩa là sau mỗi bước, đối tượng điều khiển phải gần đối tượng săn đuổi hơn bước trước. K là hệ số giảm khoảng cách ở mỗi bước. Từ đây suy ra, trị tuyệt đối của XT cộng 1 trừ IT cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng K mũ T cộng 1 nhân trị tuyệt đối X0 trừ Y0. Trong đó trị tuyệt đối X0 trừ Y0 là khoảng cách ban đầu giữa đối tượng điều khiển và đối tượng săn đuổi. Có thể mô tả quá trình săn đuổi bằng hình 3-4. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 3-4. B. Điều khiển đón đầu. Người ta không quan tâm đến các trạng thái trung gian của đối tượng điều khiển, mà chỉ yêu cầu sau một khoảng thời gian T, ta phải đạt được X mở ngoặc đơn, T lớn, đóng ngoặc đơn, bằng Y mở ngoặc đơn, T lớn, đóng ngoặc đơn. Tức là sau khoảng thời gian T, đối tượng điều khiển phải tóm được đối tượng săn đuổi, giống như là tên lửa phải tiêu diệt được máy bay của đối phương. Quá trình điều khiển săn đuổi đón đầu có thể mô tả như hình 3-5. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 3-5. 3-5-4 điều khiển tối ưu. Đây là một lớp khá rộng các bài toán quan trọng. Điều khiển học. Chương 4 sẽ nghiên cứu cụ thể các bài toán này. 3-5-5 điều khiển trực tiếp và gián tiếp. Nếu trong quá trình điều khiển, cơ quan điều khiển tác động vào input của đối tượng điều khiển, thì ta gọi đó là điều khiển trực tiếp. Các loại hình điều khiển như điều khiển theo mục tiêu, điều khiển theo chương trình và điều khiển săn đuổi đều là điều khiển trực tiếp. Đối với các đối tượng điều khiển như hệ thống kinh tế quốc dân, người ta dùng một loại hình điều khiển khác, gọi là điều khiển gián tiếp. Trong loại hình điều khiển này, cơ quan điều khiển tác động vào output của đối tượng điều khiển. Đối với các hệ thống có tính hướng đích cao, thì những tác động này rất có ý nghĩa. Ví dụ như trong quản lý kinh tế xã hội, thì quản lý bằng kế hoạch, đó là điều khiển trực tiếp. Còn chính sách về giá cả, tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội, đó là những tác động điều khiển gián tiếp. Thông thường, biện pháp tối ưu chính là kết hợp một cách hài hòa cả hai loại điều khiển trên. 3.6. Kết luận. Trong lý thuyết hệ thống có hai từ luôn nhắc đến, đó là điều khiển và quản lý. Có gì khác nhau và có gì giống nhau giữa hai khái niệm này? Trong hầu hết các ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, thì điều khiển và quản lý là hai từ khác nhau. Nhưng trong tiếng Nga, lại chỉ có một từ, upravanil, để chỉ cả hai khái niệm này. Trong thực tế, có những trường hợp người ta dùng cả hai từ để chỉ cùng một nội dung. Ví dụ như, quản lý xí nghiệp được coi là đồng nghĩa với điều khiển xí nghiệp. Nhưng cũng có nhiều trường hợp người ta chỉ dùng một từ mà không dùng từ kia. Ví dụ như, người ta thường nói điều khiển con tàu vũ trụ mà không nói quản lý con tàu vũ trụ. Hoặc thường nói quản lý hồ sơ mà không nói điều khiển hồ sơ. Vậy là giữa hai từ này có những nội dung giống nhau, nhưng cũng có những khía cạnh khác nhau. Ở đây chỉ xét một vấn đề cụ thể. Quá trình quản lý nền kinh tế quốc dân và quá trình điều khiển nền kinh tế quốc dân có gì giống nhau và khác nhau? Ta đã xét quá trình điều khiển, chỉ còn xét ở đây quá trình quản lý để so sánh xem chúng có gì giống và khác nhau. Trong khoa học quản lý thì quá trình quản lý là quá trình lặp đi lặp lại 5 công đoạn sau đây. 1. Công tác kế hoạch hóa, planification, tương ứng với công đoạn xác định mục tiêu và khả năng của hệ thống trong quá trình điều khiển. 2. Tổ chức bộ máy, organization, bao gồm việc bố trí nhân lực và phương tiện để thực hiện kế hoạch, tương ứng với công đoạn lựa chọn tác động điều khiển. 3. Tổ chức thực hiện, realization, tương ứng với việc thực hiện các tác động điều khiển. 4. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, controlization, tương ứng với khâu tạo luồng thông tin phản hồi từ đối tượng điều khiển về cơ quan điều khiển. 5. Tổng kết kỳ kế hoạch, summarization, nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và dự thảo kế hoạch cho thời kỳ mới, tương ứng với khâu điều chỉnh tác động trong quá trình điều khiển. Như vậy, xét về đại thể thì quá trình điều khiển và quá trình quản lý về cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên, trong khoa học quản lý, người ta nhấn mạnh hai vấn đề sau đây. Một là, sau khi đã xác định kế hoạch, thì tổ chức bộ máy là công việc hàng đầu và quan trọng nhất, quyết định sự thành công của việc thực hiện kế hoạch. Nếu coi đây là hoạt động điều khiển, thì cơ quan quản lý đã tác động vào cấu trúc của đối tượng quản lý, làm thay đổi cấu trúc của nó, có ý nghĩa là làm thay đổi cả hành vi của nó. Còn trong quá trình điều khiển, người ta quan tâm nhiều hơn đến việc tác động vào đối tượng điều khiển để làm thay đổi trạng thái của nó mà thôi. Đó là một khía cạnh khác nhau giữa điều khiển và quản lý. Hai là, trong quá trình tổ chức thực hiện, khoa học quản lý rất coi trọng các biện pháp tác động gián tiếp như giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức, tổ chức các phong trào thi đua cùng với các chính sách về tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội nhằm tạo ra sự đồng thuận trong toàn bộ hệ thống. Đó là một khía cạnh khác nhau thứ hai giữa hai khái niệm này. Tuy nhiên, những nguyên lý nêu trên trong điều khiển học có tầm khái quát rất cao, rất cần thiết cho tư duy những vấn đề chiến lược. Điều kết luận muốn nêu lên ở đây chính là những kiến thức về khoa học hệ thống và điều khiển học rất bổ ích và thiết thực cho các cán bộ quản lý, nhất là các cán bộ quản lý cấp cao có tầm chiến lược.